Chương 160, quá biết hưởng thụ, cầu toàn đa tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn tiểu lâu hết thệ ở Long Bảo Bảo tiến nhập ghế lô sau đó, mọi người đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Long Bảo Bảo thực lực không mạnh, thế nhưng của nàng hậu trường lại giống như cao sơn vậy đặt ở trái tim của mỗi người. Thần Long là vận mệnh đại lục tuyệt đối một trong cường giả, vẹn vẹn chỉ là tên cũng đủ để nghiền ép hết thệ tồn tại thiên kiếm nhìn tiểu lâu. Sờ ca một cái hiếu kỳ nói, cái này Giang Nam, quả nhiên không hổ là ta lão tổ tông xem trọng truyền nhân. Dĩ nhiên cùng Thần Long, đều có quan hệ. Thấm tác nhìn không gì sánh được đắc ý thiên kiếm, mọi người trực tiếp bỏ quên đi. Thiên Mặc trưởng trấn, xoa xoa gương mặt lão hãn, sống đến bây giờ, Thiên Mặc cũng thật không dễ dàng. Làm mấy thập niên trưởng trấn, gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Ngày hôm nay, thiếu chút nữa bị một đầu Thần Long dọa cho gần chết. Bên trong bao xương, ô ô bảo bảo, chính ngươi ăn là được, không cần phải xen vào ta. Giang Nam vội vàng dùng tay chỉ vào hưng phấn Long Bảo Bảo, vội vàng nói. Được 18 thua thiệt bao xương diện tích lớn, nếu không, một cái Long Bảo Bảo liền đem không gian cho chiếm hết. Bạch Ngọc Long Vĩ không ngừng loạn trọng, Long Bảo Bảo ăn trước mặt thức ăn. Những thức ăn này, nàng chưa từng có ăn xong phong phú thức ăn, làm cho lúc này Long Bảo Bảo có hướng cả lì ẩn làm chuẩn ý tứ. Hưu bỗng nhiên, một ánh hào quang lóe lên cùng lúc đó. Bên ngoài cách đó không xa thiên kiếm đám người thân thể nhất tề chấn động. Tới. Thiên kiếm vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm túc nói, khí thế thật là mạnh, ta vài cái lao bất tử liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng a đối thủ thiên pháp dầm gì. Mấy người chúng ta có thể dưới tay nàng chống đỡ 30 phút cũng đã rất tốt, đi thôi, Thần Long chỗ dựa vững chắc tới, mấy người chúng ta lại ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Nếu như chọc cho nàng lão nhân ra không cao hứng, chúng ta chẳng phải là ở không đi gây sự nha. Theo thiên pháp thoại âm rơi xuống, hết thể đạo sư hóa thành quang mang biến mất. Long Vận Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giang Nam giật mình nói. Nói xong, Giang Nam mơ y phát hiện vấn đề của mình là có bao nhiêu ngu ngốc, con gái của mình đều ném ra, cái này làm mẹ không tới nữa, đây mới thật sự là có quỷ. Long Vận Nhi nhìn một bản phong phú thức ăn, cũng không khách khí vừa ăn vừa nói, bảo bảo thừa dịp ta ngủ thời điểm. Đem ngươi để lại cho ta truyền tống quyển trục trộm qua đây cái kia quyển trục, mấy ngày hôm trước bị ta chơi hỏng, sử dụng sau đó, truyền tống địa phương không cách nào cố định, ta tìm nửa ngày, mới phát hiện bảo bảo bị truyền đến trong chân lý nhỏ. Giang Nam, lợi hại ta Long, truyền tống quyển trục cũng có thể bị ngươi chơi hỏng, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi? Ai nhìn Giang Nam ánh mắt, Long Vận Nhi thần sắc hiện lên một tia không phải tự nhiên, ta Thần Long nhất tộc, thời gian rất dài đều ở đây ngủ say. Đối với chúng ta mà nói, ngủ say mới là tăng trưởng lực lượng tốt hơn cách. Long Vận Nhi nói là sự thực, bất quá, lại làm cho một loại như mê mạnh mẽ giải thích cảm giác. Không phải là chính mình thăng ngủ, là mất rồi nữ nhi nha một cái Long Bảo Bảo, hơn nữa một cái Long Vận Nhi, ở phạn điếm bên trong ước chừng ăn một canh giờ. Rốt cục, Long Bảo Bảo quay người lại thể, đầu rồng túi ở Giang Nam trên người, nhắm mắt đi nghỉ. Giang Nam đối với Long Bảo Bảo có ân cứu mạng, hơn nữa cùng Giang Nam biết trong đoạn thời gian này. Giang Nam vì Long Bảo Bảo sinh hoạt mở ra quạt một cái không cùng một dạng đại môn, vì vậy, Long Bảo Bảo đối với Giang Nam vô cùng tin cậy và thân mật. Trình độ nào đó, vượt qua cùng Long Vận Nhi. Bởi vì Giang Nam duyên cớ, Long Bảo Bảo đối với ngủ say gì gì đó, hoàn toàn đã không có hứng thú quá lớn. Nếu không, cũng sẽ không len lén xuất ra quyền trụ, đi tới Giang Nam chỗ ở Lạc Phong tiểu trấn. Nhìn ngủ say Long Bảo Bảo, Long Vận Nhi khe khẽ thở dài. Ách, Giang Nam sừng sốt, Long Vận Nhi, chẳng lẽ, ngươi gặp cái gì khó xử sao? Nếu như ta có thể trợ giúp ngươi nói, ngươi có thể tìm ta. Câu nói kế tiếp trên cơ bản chính là lời khách sáo, lấy Long Vận Nhi thực lực, nàng không giải quyết được sự tình. Đến thêm 100 cái Giang Nam, đều không giải quyết được. Tối thiểu, bây giờ là như vậy. Long Vận Nhi lung lay đầu nhỏ, nói rằng, không có gì. Ta đang nhớ chúng ta Long tộc đến cùng là vì cái gì? Ngủ say tuy có thể nhanh chóng tăng thực lực của chúng ta, đồng thời, rồi lại để cho chúng ta mất đi rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, mỹ thực các loại đồ đạc cùng nhân loại so sánh với, ngươi 193 nhóm thật sự là quá biết hưởng thụ. Nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam trầm mặc không nói. Không phải Giang Nam không muốn nói, mà là Giang Nam không biết nên nói như thế nào. Từ cả lì ẩn xuất hiện ở thế giới hiện thật một khắc kia trở đi, Giang Nam đối mặt bên ngân lúc, không còn là giống như kiểu trước đây coi bọn họ là làm một đoạn số liệu, mà là người sống sờ sờ. Mỗi người đều có mỗi người con đường của mình cùng với tuyển trạch, loại chuyện như vậy, Giang Nam khó trả lời. Long Vận Nhi, còn muốn ăn sao? Giang Nam trầm mặc đã lâu, đồng nhiên mở miệng. Giang Nam nói làm cho Long Vận Nhi dĩ nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lấp lóe lấy nhìn một chút Giang Nam, Long Vận Nhi khẽ gật đầu một cái, không được, chúng ta phải đi về. Bảo bảo thực lực bây giờ cắm ở bình cảnh chỗ, nàng cần bế quan. Muốn tự do sinh hoạt, bảo bảo còn có một đoạn rất dài lộ trình muốn đi. Nói, Long Vận Nhi từ Giang Nam trong tay tiếp nhận Long Bảo Bảo, nhìn thật sâu Giang Nam liếc mắt tiêu thất rời đi ghi chú. Ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.